vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 1091 đều là phân thân. Cũng không giống nhau, phân thân tài liệu không tính đặc biệt khó thấu, nhưng là muốn chóc một sợi ý thức linh hồn, không ít người đều chịu không nổi. Phương pháp cũng không có trăm phân chi trăm thành công, cho nên rất nhiều người kỳ thật không có dũng khí đi luyện chế phân thân. Chịu không nổi gián đoạn pháp thuật, khả năng liền phản phệ đến càng khủng bố. Liễu Vân ánh mắt rơi xuống hắc ảnh trên người, hắc ảnh bàn. Thể chế tạo như vậy cái phân thân là vì nàng. Này nhân tình, thiếu đến có điểm đại, cứ việc. Này cũng không phải nàng muốn nhân tình, nhưng hắc ảnh giúp nàng rất nhiều. Hắc ảnh cũng không có hiệp ân báo đáp ý tứ, cũng không để ý này đó. Hắc ảnh tựa hồ biết Liễu Vân suy nghĩ cái gì, đạm đạm nói, ta không giống nhau, bởi vì thế giới cũng là có cấp bậc. Tựa như ngươi hiện tại đi hạ giới, cấp một sợi ý thức chế tạo một cái phân thân vật chứa thực dễ dàng, cái này phân thân thực lực chỉ là hạ giới đỉnh, đối hiện tại ngươi tới nói cũng không khó. Vẫy vẫy tay sự tình, thậm chí đều không cần chóc ý thức linh hồn. Chỉ cần cấp phân thân giả thiết hảo phải làm sự nội dung liền thành, cho nên đây là một cái lâm thời thân thể, đối bản thể tới nói cũng không khó, mà ở cùng cái thế giới luyện chế ngang nhau cảnh giới. Còn có thể tăng lên tu vi phân thân, kia lại bất đồng, tựa như ngươi cùng Doãn Lạc luyện chế phân thân giống nhau. Trải qua khẳng định không thoải mái, hắc ảnh tiếp tục nói. Nhưng là Doãn Lạc như vậy, thân thể lại hoàn toàn bất đồng. Hắn là thân thể mới, tương lai là phải bị bản thể vĩnh viễn sử dụng, không phải tài liệu có thể luyện chế ra tới, cho nên yêu cầu thủ đoạn từ cơ thể mẹ chung dựng dục ra tới, này kỳ thật là vi phạm thiên đạo quy tắc một loại thủ đoạn. Phân ra đi ý thức linh hồn bản thân liền không thể quá hoàn chỉnh. Nếu không, trẻ con cơ thể mẹ đều chịu không nổi. Căn bản vô pháp thuận lợi sinh ra, đồng thời, không hoàn chỉnh mới có thể toàn quy tắc chỗ trống. Làm này vô pháp kiểm tra đo lường đến nhân vi can thiệp hài tử sinh ra, mặc dù là vị kia như vậy. Thân phận, loại này thiên đạo công ước vẫn là vô pháp vi phạm. Liễu Vân minh bạch, tuy rằng đều là phân thân, nhưng luyện chế cùng nguyên lý, thậm chí quy tắc cùng pháp thuật kỳ thật đều hoàn toàn bất đồng, hắc ảnh là giáng cấp sử dụng. Yêu cầu không như vậy cao, Liễu Vân luyện chế phân thân là cùng cấp sử dụng, cho nên yêu cầu trả giá đại giới, tỉ như chóc ý thức linh hồn thống khổ, mà sáng thế thần như vậy, tương đương vượt cấp sử dụng. Mỗi một bước đều phải cẩn thận, như đi trên băng mỏng, còn phải dùng bàng môn tả đạo đi tránh cho đụng vào điểm mấu chốt. Cùng lúc đó, còn tùy thời đều khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, sự thật chứng minh. Doãn Lạc chính là xuất hiện cái kia ngoài ý muốn, nguyên bản không nên hoàn chỉnh ý thức linh hồn. Dựng dục ra tân ý thức, từ lúc này khởi. Doãn Lạc liền không đơn thuần chính là một cái vật chứa, hoa ác. Này có phải hay không chẳng khác nào muốn chuyển thế trọng sinh. Nhưng là lại không nghĩ thiên phú giáng cấp, cho nên dùng đặc thù phương thức tới đào tạo thân thể mới. Chờ thân thể này tu luyện đến nhất định cảnh giới, vị kia là có thể tân sinh. Hắc ảnh gật đầu, đại khái chính là ý tứ này, có được tân ý thức Doãn Lạc. Tốc độ tu luyện tựa hồ không chậm a. Liễu Vân thở dài, nói như vậy, Doãn Lạc thân thể, rốt cuộc còn là phi thường phù hợp vị nào đi. Hắc ảnh, không thể so lý tưởng trạng thái, bởi vì Doãn Lạc tân ý thức, tựa hồ lựa chọn khác tu luyện phương pháp, này khẳng định liền bất đồng, muốn hoàn toàn phù hợp chính mình. Kia thân thể mới hết thảy đều là an bài cẩn thận. Nhưng tân ý thức lại có chính mình lựa chọn. Hắn đã là độc lập thân thể, đương nhiên, mặc kệ nói như thế nào, khẳng định so mặt khác thân thể càng thêm phù hợp. Liễu Vân cười khẽ. Kia nhưng thật ra, Doãn Lạc bản mạng pháp bảo là trường thương, tu luyện công pháp cũng là gia truyền. Tất nhiên cùng vị kia bất đồng, nói như vậy, vị kia hiện tại hẳn là còn không có phát hiện đi. Vừa mới bắt đầu thực khiếp sợ, hiện tại đã biến thành vui sướng khi người gặp họa. Doãn Lạc vẫn là Doãn Lạc. Hắn không phải sáng thế thần, kia nói không chừng nàng có thể xúi dục đâu. Đã là độc lập ý thức, vì cái gì muốn trở thành tế phẩm? Lúc trước cũng là sáng thế thần chính mình không xử lý tốt, làm Doãn Lạc sinh ra tân ý thức, trách ai được? Hắc Ảnh gật đầu, đó là đương nhiên, ta biết, ngươi có thể đem Doãn Lạc kéo nhập cùng trận doanh, bất quá, ngươi cũng muốn phòng bị, hắn cũng là có khả năng bị mạnh mẽ hiến tế, không có cách nào dưới. Vị kia vô cùng có khả năng mạnh mẽ cướp đi thân thể, này tổng so không có thân thể. Hoặc là tiếp tục sử dụng trước kia kia khó có thể khôi phục thân thể hảo đi. Hơn nữa, Doãn Lạc dù sao cũng là ứng hắn mà sinh. Hắn nếu là tưởng đọc lấy Doãn Lạc ký ức, hẳn là không khó. Cho nên, người tưởng thông qua Doãn Lạc tới tính kế vị kia, đến càng thêm tiểu tâm mới là. Hắc Ảnh đem đông đảo khả năng tính đều nói ra. Liễu Vân trong lòng nắm chắc, mới sẽ không loạn ra chiêu. Liễu Vân gật đầu, nghiêm túc nhớ xuống dưới. Vô luận là mạnh mẽ hiến tế, vẫn là mạnh mẽ cướp lấy, kia hẳn là đều có xa xỉ đại giới đi. Hắc Ảnh, đó là tự nhiên, quan trọng nhất một chút liền không thể gạt được quy tắc dò xét, bị phát hiện sau. Là nhất định phải độ thiên kiếp, vượt qua liền sẽ bị thừa nhận. Độ bất quá, đã bị hủy diệt. Liễu Vân, ta kỳ thật còn có cái vấn đề. Nếu hắn thành công được đến tân thân thể, thu hoạch tân sinh, kia hắn cùng thế giới này. Hắc Ảnh nghiêm túc, vậy không có quan hệ. Thân thể mới siêu thoát rồi thế giới, hắn cũng liền siêu thoát rồi. Cũng gần chỉ là một cái sinh ra nơi quan hệ. Hắn còn sẽ có được tân thiên phú, tân khí vận, cùng với tân tu đồ, cho nên nói, loại này thủ đoạn là cấm thuật, ở chúng ta thế giới là không cho phép, bằng không, chẳng phải là cùng truyền lại đời sau trọng sinh giống nhau lộn xộn. Ta không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn sẽ cái này, chẳng qua, ngươi cũng thấy rồi, thành quả phi thường khả quan, dụ hoặc quá lớn. Hơn nữa chỉ cần tiểu tâm cẩn thận liền rất dễ dàng toàn quy tắc chỗ trống. Liền tính bị phát hiện, có bản lĩnh vượt qua thiên kiếp là có thể quang minh chính đại tồn tại, bởi vậy ngầm chỉ sợ có. Không ít người đều ở nếm thử, mà sinh ra tân ý thức. Là nhất thường thấy một loại ngoài ý muốn, dù sao cũng là dựng dục tân sinh mệnh. Hơi không chú ý liền dựng dục xuất tân ý thức thực bình thường. Mà này thân thể hưởng thụ một ít sáng thế thần tràn ra khí vận cùng thiên phú, khẳng định nghịch thiên thật sự, tương đương là sáng thế thần thừa nhận siêu thoát thế giới người. Tương lai có thực rộng lớn thiên địa, tuy rằng có điều dự kiến. Nghe thấy như vậy đáp án, Liễu Vân ánh mắt vẫn là trầm trầm, cùng thế giới này liền không quan hệ. Kia sáng thế thần là tân sinh. Thế giới này sáng thế thần lại đã chết, Hắc Ảnh trước kia nói qua. Không có sáng thế thần che chở thế giới chính là rất khó, đặc biệt vẫn là cửu đỉnh giới như vậy. Bị sáng thế thần lăn lộn thành cái dạng này, đã phá hư căn cơ thế giới, lại mất đi sáng thế thần. Chỉ sợ cũng hoàn toàn xong rồi, vị kia vẫn là đã sớm tính toán vứt bỏ cái này cục diện rồi dám a. Mặt khác đều có thể nhẫn, duy độc điểm này, nhất khinh bỉ, hào, ta hiểu được, cảm ơn tiền bối. Liễu Vân thực cảm kích Hắc Ảnh, Hắc Ảnh đối nàng nghi vấn nói được cực kỳ kỹ càng, tỉ mỉ, kiên nhẫn giải đáp, làm nàng hiểu biết thấu sự tình chân tướng, nàng mới hảo bố cục, này sáng thế thần không biết hạ nhiều ít tay, không bố cục khẳng định rất khó đối kháng. Hắc Ảnh giơ lên cằm. Không cần cảm tạ, ta cũng là không nghĩ tới sẽ nhìn thấy như vậy một cái nam tu. Mới biết được hắn lén lút, thế nhưng làm ra như vậy đại sự nhi, tựa như ngươi nói. Thật không biết hắn ở ngủ say trước rốt cuộc làm nhiều ít sự. Như thế nào liền như vậy nhàn đâu? Liễu Vân thở ngắn than dài, nàng đã xem thói quen Doãn Lạc gương mặt kia, sáng thế thần cư nhiên trường như vậy. Nàng bỗng nhiên liền cảm thấy có điểm phí phạm của trời. Lãng phí gương mặt kia, gương mặt này, cư nhiên là địch nhân, đến lúc đó muốn xuống tay, chiếu tiền bối nói như vậy. Doãn Lạc lúc trước cảm ứng, liền minh xác là cùng thú triều có quan hệ đi. Ngoặc kép, hết chương.